quý vị, kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tác phẩm Khóc Thầm. Rồi theo sông Cửu Long nhớ những dân trang. Thầy Hội Đồng còn muốn nghe Vĩnh Thái nói chuyện nữa, nên mới ngồi ăn được vài miếng thì thầy hỏi: cái chương trình khai quá cậu nói hồi nãy đó, thiệt tôi phục lắm nhỉ. Vậy mà chừng nào cậu tính cậu khởi sự thi hành, mà thi hành đoạn nào chứ? Thưa, phải thi hành luôn 3 đoạn một lượt mới được. Một mình cậu mà cậu làm sao cho xiết? Cháu có tài gì đâu mà làm được nè. Cháu vẽ ra đó cho bậc cao minh kiến thức hiệp nhau mà làm lấy chứ. Cậu nói phải đã. Trong cuộc khai quá, phải có đông người chứ một mình thì làm không nổi. Mà bây giờ, cậu nói thử nghe chơi như cậu không đi học nữa đây. Rồi cậu ở nhà, cậu làm gì mà giúp ích cho đồng bào? Thu Hà đương mở tủ rượu mà lấy thêm một chai rượu chát. Cô nghe cha hỏi như vậy thì khựng lại, lóng tai nghe coi khách trả lời làm sao. Vĩnh Thái suy nghĩ một chút rồi đáp: cháu có làm thì cháu lãnh cái đoạn khai quá trí thức mà thôi, chứ 2 đoạn kia cháu không được thạo cho lắm. Mà cậu lãnh cái đoạn đó, cậu tính lập học hiệu hay là lập ấn quán? Nếu cháu có tiền nhiều á, thì cháu vừa lập học hiệu, vừa lập ấn quán luôn. Ba Hỷ trợn mắt nói rằng: toa muốn làm hết không đặng đâu, làm thứ nào thì làm một thứ thôi, chứ làm nhiều việc rồi toa coi sao xiết. Cái đó có hại gì đâu à, mình tổ chức ra rồi, việc nào mình cũng đặt người coi sóc riêng, mình kiếm vợt vậy thôi chứ, phải mình ngồi dạy học hay là mình đứng quay máy in hiền sao mà sợ một mình làm không xiết chứ. Trước hết á, cần lập một cái ấn quán cho lớn, rồi lập nhật báo nữa, để cổ động khuyến khích đồng bào, phải kích bác cái bọn giả dối nịnh hót, ý thế ý quyền. Phải đánh đổ cái thói hư tật xấu, nghĩa là phải gỡ mà quăng những mục ghẻ của xã hội đi, rồi sức thuốc thì bệnh mới lành được. Tòa chọc ổ ông á, nó áp nó đánh tòa chết đà. Chết lại sợ sao? Chết vì nước, chết vì dân. Tôi vui mà chết lắm chứ. Vĩnh Thái nói câu ấy mà khí sắc coi hùng hào, giọng nói nghe mãnh liệt, làm cho Thu Hà đứng ngó trần trần, thầy Hội Đồng ngồi cười chúm chím, coi bộ cha con đều kính phục lắm. Ăn cơm rồi, thầy Hội Đồng cũng còn muốn cầm khách ở lại nói chuyện chơi nữa. Vĩnh Thái cũng không tính về, duy có Ba Hỷ nói trăng đã mọc, canh đã khuya, nên từ tà chủ nhà mà đi. Thầy Hội Đồng đưa khách ra cửa ngõ, khách lên xe đi rồi, thầy mới trở vô. Thầy thấy vợ con đang ngồi chơi trên gián, thầy liền nói: cậu Tú ăn học thiệt là đúng đắn á. Cậu có kiến thức, có đỡm lược mà lại thêm có lòng nhiệt thành với công ích nữa. Người như vậy khó kiếm lắm. Cô Hội Đồng với Thu Hà cũng hiệp ý với thầy Hội Đồng, nên nghe nói như vậy, hai mẹ con đều gật đầu cười. Ông Hưng Chủ Lung ngồi bên kia, ông dùng đứng dậy nói: mấy người nói nhiều quá đã không tốt đâu nè. Thầy Hội Đồng chưng hửng, thầy đứng ngó chú mà đáp: cậu Tú nói nhiều mà cậu nói hay lắm chứ, phải nói bậy hèn sao? Hay giống vậy, làm được thì mới giỏi chứ nói ai nói không được. Tao coi tướng cậu Tú đã không được chân chất đã. Người học Tây thì bộ tướng họ như vậy hết thảy, nhất là cậu có ở bên Tây, cách đi đứng đàm luận giống theo người Pháp, nên chú coi không hợp con mắt chú chứ gì. Ông Hưng Chủ bước ra ngoài, ông không cãi nữa, mà coi bộ ông không chịu cho lời của thầy Hội Đồng đó là phải. Thu Hà ngồi buồn hiu, cô ngó sững ngọn đèn một hồi, rồi cô đi một mình ra sân mà chơi. Đồng hồ đã gõ 10 giờ mà cô cũng còn thơ thẩn trong vườn hoa, lúc đứng ngó mặt trăng, lúc cúi hửi bông huệ. Chương 3. Gả con lấy chồng. Làm cha làm mẹ có con gái, hễ con lớn rồi thì lo sợ lắm. Đã lo dạy cho con có nết có na, mà lại còn sợ 12 bến nước, không biết con gặp bến trong hay bến đục. Đã biết Thu Hà là gái, có sẵn nết na, biết trọng danh tiết, nên vợ chồng thầy Hội Đồng chánh ít lo về phía đó. Nhưng mà Thu Hà năm nay đã 19 tuổi rồi, con nhà giàu tới tuổi đó, ai cũng đã có chồng có con hết thảy. Duy có một mình cô, cứ lo học hoài, học giỏi chừng nào lại càng phải kén chồng xứng đáng chừng nấy. Thế thì cha mẹ không lo sao được. Từ bữa nghe tin con thi đậu hai cái bằng cấp tới nay, thì vợ chồng hội đồng chánh thường bàn tính với nhau về sự gả con lấy chồng. Ông Nguyễn Hàm Hạ là người giàu có hiền lành mà làm có chức phận, làm xui với ông thì xứng đáng, không chỗ nào mà chê được. Ngặt bị con trai ông ít học quá, Thu Hà không bằng lòng, nếu ép mà gả nhầm, chừng cưới rồi nó khinh bỉ chồng thì ăn ở với nhau sao được. Mà ở đời này, ai nỡ ép duyên con, huống chi con có học, ép nó đâu phải dễ. Vợ chồng bàn tính kén chọn hết sức rồi mới hiệp ý nhau kiếm một chàng rể cho có tài học xứng với con gái mình. Giàu nghèo không cần, miễn là biết lễ nghĩa, có chí khí thạo việc đời thì thôi. Nhà mình giàu có, nếu gặp rể nghèo thì mình giúp cho nó làm ăn, có hại gì đâu mà sợ. Người khôn ngoan lễ nghĩa mới quý, chứ bạc tiền ruộng đất xá gì. Bởi vì vợ chồng thầy hội đồng chánh tính như vậy, nên thấy ông Hương Chủ Lung xúi làm xui với ông Nguyễn Hàm Hạ, thầy hội đồng chánh mới làm lơ, để cho vợ tỏ ý, Thu Hà không chịu, cho chú hiểu. Sáng bữa sau ông Hương Chủ Lung về, thầy hội đồng chánh nói chuyện chơi với vợ con, thì thầy nhắc nhở khen ngợi Vĩnh Thái hoài. Thầy cứ nói Vĩnh Thái đáng mà con trai Nam Việt, kiến thức rộng, học hỏi cao, luận biện hay, khí phách cứng mà lại có lòng nhiệt thành với nước với dân nữa. Tuy trong lúc khách tới nhà, Thu Hà giữ lễ, không dám trường mặt ra mà nghe nói chuyện, song cô lục đục ở trong, cô nghe đủ hết không sót một lời. Cô cũng khen cách điệu đàm luận, cô cũng phục tâm trí nhiệt thành của Vĩnh Thái lắm. Bởi vậy hôm nay cô nghe cha nói tới cậu thì cô nói rằng, cậu Tú luận việc đời thật là đúng đắn, bà nói phải lắm, người như vậy mới đáng gọi là trai Nam Việt. Cô hội đồng nghe con khen Vĩnh Thái thì liếc mắt ngó chồng mà cười rồi mới nói với con rằng, cậu Tú có đúng đắn á, thì để đàn ông con trai người ta khen, chứ phận con gái cô nói làm gì. Thu Hà nghe mẹ quở cô hội tâm rồi cô hổ thẹn, nên ngồi cúi mặt, không dám ngó ai nữa hết. Công Cẩn Dùng nói, ba gả chị hai cho cậu Tú đó đi ba, gả đặng bãi trường, con bắt cậu dạy con học. Thu Hà bước lại xô vai em một cái nhẹ nhẹ và rầy rằng, đừng có nói bậy nè. Rồi cô bỏ đi vô trong buồng, vợ chồng thầy hội đồng ngó theo Thu Hà, rồi ngó nhau mà cười chúm chím. Thầy hội đồng chánh ái mộ tài năng, tâm trí của Vĩnh Thái lắm. Tuy thầy chưa nói ra, chứ trong bụng thầy đã có để ý muốn gả con gái cho Vĩnh Thái rồi. Hôm nay thình lình Công Cẩn nói bất tử mà Thu Hà mắc cỡ chứ không phải kháng cự. Bởi vậy, thầy lấy làm vui lòng. Đêm ấy, thầy bàn tính với vợ, để thầy hỏi dọ coi Vĩnh Thái là con của ai, gốc gác ở đâu, có vợ hay chưa. Nếu cậu chưa có vợ, mà cậu cũng đành Thu Hà thì thầy sẽ biểu cậu cậy mai tới nói. Cách vài ngày, thầy hội đồng chánh đi Cần Thơ. Thầy ghé hãng sửa xa hơi mà thăm cháu là Bá Hỷ. Bá Hỷ thấy Dượng thì mừng rỡ, hỏi thăm lăng xăng. Thầy hội đồng nói chuyện dông dài một hồi rồi hỏi, cậu Tú Tài cháu dắt lên chơi bữa hổm đó là con của ai ở đâu vậy? Thưa con của thầy Thông Tiền, hồi trước làm việc ở tòa. Hôm trước cậu nói ông già cậu khuất rồi, vậy chứ bây giờ bà già cậu làm giống gì ở đâu? Thưa bà già cậu về quê quán ở trong cái răng á. Cậu có vợ con rồi hay chưa? Thưa chưa, từ nhỏ chí lớn cậu đi học ở bên Tây mới về chừng tháng nay, vợ đâu mà cưới gấp vậy được. Ủa mà Dương hỏi thăm chi vậy? Cũng chẳng giấu cháu làm gì. Con Thu Hà học đã xong, mà cũng đã lớn rồi. Dì với Dượng muốn kiếm chỗ có học thức kha khá mà gả nó. Hôm nọ, dì với Dượng thấy cậu Tú Tài Vĩnh Thái thì dì với Dượng ưng lắm. Dượng xuống đây là xuống hỏi thăm cháu coi cậu Tú đó ra thế nào, có đáng gả em của cháu hay không. Như nên gả thì cháu biểu cậu cậy mai lên nói đi rồi, dì với Dượng sẽ gả cho. Bá Hỷ ngồi châu mà suy nghĩ một hồi rồi mới đáp rằng, thư dượng, việc này quan hệ lắm, cha không biết làm sao mà dám nói nữa. Hồi nhỏ học tại trường tỉnh Cần Thơ thì môn sử Vĩnh Thái học một lớp với cháu. Đến sau cháu lên trường Ta Be, còn cậu lên trường Sắc Sơ Lưu. Cậu học bao lâu đó không biết, rồi cậu đi Tây. Cháu biết cậu là biết hồi nhỏ kìa. Cậu bên Tây về hôm nay, cháu gặp cậu có vài ba lần gì đó nên cháu không hiểu tánh tình của cậu sẽ thế nào mà dám nói chắc nữa. Cậu nói chuyện nghe phải lắm mà. Thưa phải, cậu học khá, nói chuyện hay, cậu có bằng cấp tú tài thiệt mà. Vậy cũng đủ rồi, còn bà thân của cậu là người thế nào cháu có biết không vậy? Thưa, cái đó cháu không hiểu. Cháu có nghe nói như vậy, là vợ chồng thầy Thông Tiền á, sanh có một mình cậu đó mà thôi. Hồi trước thầy Thông Tiền làm việc tòa, thấy có chuyện lôi thôi sao đó, hoàng trên ngừng chức thầy hết một lúc, rồi thầy xin thôi, về cất nhà ở trong cái răng. Mấy năm nay thầy ở không kiếm dắt mối thầy kiện, thầy chơi bạc lung lắm. Thế khi thầy mắc nợ nhiều nên chết rồi, chủ nợ là ó lên kiện, thi hành phát mãi mấy chục mẫu đất của thầy hết. Giờ thầy hết tiền, không thể để cậu Tú bên tay nữa được, nên mới kêu về đó đã. Bây giờ hai mẹ con ở trong cái nhà lá nhỏ trong cái răng á. Sự nghèo giàu thiệt dưỡng không cần, miễn là người phái thì thôi hà. Cháu cũng biết, sự nghiệp của Dượng tuy không lớn xong cũng đủ mà nuôi con. Dượng muốn kiếm rể có học thức có tâm trí, chứ kiếm người nhiều tiền nhiều ruộng mà làm gì. Thiệt Dượng nghĩ như vậy thì phải lắm. Con hai nó học giỏi, nếu có chồng tú tài thì mới xứng với nó. Cậu Vĩnh Thái bề ngoài coi được rồi, còn bề trong không biết thế nào, bị vậy cho nên cháu còn dụ dữ chút đỉnh. Cách cậu nói chuyện đó thì đủ biết cậu có tâm trí rồi, cháu còn nghi giống gì nữa. Thưa Dượng, đời này thiên hạ họ xảo quyệt lắm. Cháu thấy có nhiều người hay móc mùi bằng cấp mà câu vợ giàu, lại còn có nhiều cậu để hai tiếng ái quốc nơi chót lưỡi mà giữ bạc giấy nữa. Cháu ngán quá nên cháu nhát tin bụng họ lắm. Vậy chứ cháu dắt Vĩnh Thái lên nhà Dượng chơi đó, mà cháu có nói trước là Dượng có con gái hay không vậy? Thưa không, nếu vậy thì cậu đâu có dè mà cậu sắp đặt trước đặng làm cho Dượng mê cậu đâu à. Tuy cháu không nói trước mà hồi vô tới cửa ngõ cháu có gặp con hai, cháu mừng nó thi đậu, cậu thấy nó, cậu nghe cháu mừng nó thì tự nhiên biết rồi. Thầy hội đồng ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ, coi bộ thầy dụ dự, không biết phải nhất định lẽ nào. Kính mời quý vị đón nghe chuyện ngắn khóc thầm trong chương trình đọc truyện Hồ Bửu Chánh kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.